Chương 36, đi tới Giả Nam học viện. Đường Vũ đại nhân, Tiêu Viêm đã đem Tiêu gia đà bỏ cổ ngọc mang đến, đồng thời mang lấy Bon nở Hàn nở tiểu đội đi tới Trung Châu. Lý ẻn vẫn như cũ đứng tại Đường Vũ bên cạnh, sắc mặt khó coi nhìn xem Đường Vũ, hiển nhiên đối với chuyện ngày hôm qua canh cánh trong lòng. Đường Vũ bị Lý ẻn chằm chằm đến có chút không thoải mái, nói thật, tại bỡ lịp bên trong Đường Vũ nữ nhân chân chính chỉ có sỏi phồng, dù kỳ ạ, huyết tưởng. Những người khác mặc dù có ai giấu, cũng là Đường Vũ từ đầu đến cuối không có động thủ. Ách, khu khu trước dẫn tới. Ý chào một cái Lý ẻn, vẫn là chính sự quan trọng. Hư Lý ẻn đú ván trường Đường Vũ liếc mắt, khó chịu quay đầu đi, thật dài đại ba lãng mái tóc dài màu xanh ở sau lưng nàng lắc lư, từng cái khắc nàng xoay người lại, trong tay đã xuất hiện một khối tiểu ngọc mảnh. Đây chính là ta mở khối đà bỏ cổ ngọc một trong. Tiêu ra cái kia một khối nhìn xem lì ẹn trong tay đà bỏ cầu ngọc, Đường Vũ tạm thời hứng thú, cầm trong tay quan sát tỉ mỉ. Một cái xanh biếc ngọc phiến vị trí trung tâm, một điểm sáng, đang chậm rãi bơi đi, tựa như có linh tính. Đường Vũ biết cái này điểm sáng chứa đựng tiêu chiến lực lượng linh hồn, theo lý mà nói Tiêu Viêm là không thể nào đơn giản như vậy đem đà bỏ cầu ngọc giao cho hắn. Tiêu ra thế nào hồn tộc tiến công sao nhăn như mày, Đường Vũ nhìn về phía lì ẹn. Lý ẻn có chút oán trách nhìn xem Đường Vũ, trong lòng tự nhủ ta chẳng lẽ còn không bằng một khối ngọc phiến đẹp mắt, cũng là nàng rất nhanh liền ổn định tâm tình chập chờn, chậm rãi nói, Tiêu gia tao ngộ hồn tộc tập kích, Tiêu Chiến bị hồn tộc người bắt đi, cũng là căn cứ điều tra, chân chính Tiêu Chiến hẳn là bình yên vô sự, mà Tiêu gia cũng liền đêm rời đi Hắc Nham Thành, đến nay tung tích không rõ. Ổ Đường Vũ xem lấy ngọc trong tay mảnh, rơi vào trầm tư, Tiêu Viêm không có khả năng đơn giản. Như vậy liền đem thác xá cổ ngọc giao cho ta, dùng thế cục hôm nay, nếu như hồn tộc phát hiện Tiêu Chiến là giả, Tiêu gia biến mất, mục tiêu tiếp theo chỉ sợ sẽ là ta. Hắn đây là muốn đem tất cả lực chú ý tập trung ở trên người của ta. Lý ẻn có chút kỳ quái hỏi, Tiêu Viêm liền tự tin như vậy chúng ta có khả năng ngăn cản được hồn tộc tiến công, hắn cũng không rõ ràng năng lực của chúng ta. Hắn đây là tại cược cược thắng tuy tốt, thua cuộc QNZ không có quan hệ, mặc dù đã mất đi thác xá cổ ngọc. Thế nhưng hắn có khả năng lập tức liên hệ viễn cổ bát tộc mặt khác bảy tộc, hồn tộc tuy mạnh mẽ, thế nhưng một thoáng đối mặt bảy tộc tiến công QNZ không ngăn cản được, mà thêm ra tới cái kia một khối thác xá cổ ngọc, viễn cổ bát tộc ai cũng cầm không đi, cuối cùng tại sau khi cân nhắc hơn thiệt thác xá cổ ngọc như trước vẫn là sẽ trở lại Tiêu Viêm trên tay. Nói đến đây, Đường Vũ trong mắt lóe lên một đạo sắc cơ, thật độc tính toán lì ẻn cũng là nhăn như mày, muốn hay không thừa dịp hắn còn chưa trưởng thành lên trước khi đến, trước mặt sát bây giờ lát nọ chẹt thế lực trải rộng toàn bộ đấu khí đại lục, dùng thời gian 10 năm, liền đem tất cả ma thú thống nhất, mà lại tất cả ma thú đều không có bất kỳ cái gì lời oán giận, cam tâm tình nguyện làm lát nọ chẹt ra sức, cỗ thế lực này liền xem như viễn cổ bát tộc mong muốn động thủ với hắn, cũng phải kiêng kỵ ba phần. Không cần giữ lại hắn, Đường Vũ nhăn lấy lông mày nối lỏng, cái thế giới này chuẩn thần đã tại thời khắc chú ý tới hắn. Phái người đi tập kích Tiêu Viêm, hắn nhất định sẽ toàn lực trợ giúp Tiêu Viêm, này rất bình thường, dù sao Tiêu Viêm là thế giới con trai. Cũng là Đường Vũ liền là kỳ quái, vì cái gì hắn chậm chạp không đối tự mình động thủ, phải biết dù cho chính mình là hồn xuyên, Na Ho ra động tĩnh lớn như vậy, cho dù là đồ đần cũng nên phát hiện, vì cái gì còn không chịu động thủ. Suy nghĩ một chút, Đường Vũ còn là nghĩ không ra cái như thế về sau, dứt khoát không nghĩ tới. Thông chi cổ ruột sở tạ ước, hạ lì bèn để bọn hắn lập tức tới, chúng ta đi tới Giả Nam học viện Gia Mã Đế quốc biên cảnh, Hắc Giác vực tọa lạc ở Gia Mã Đế quốc biên cảnh, Hắc Giác vực theo rất từ lâu trải qua liền đã trở thành một cái việc không ai quản lý khu vực, ở đây trình diện tràn ngập mùi máu tanh cùng bóng tối, ở chỗ này, mạnh được yếu thua cường giả vi tôn luật rừng suy diễn đến rơi tới tận cùng. Vô luận ngươi là ai, chỉ muốn ngươi đi tiến vào Hắc Giác vực. Liền sẽ có vô số ánh mắt nhìn về phía ngươi, đồng thời cũng sẽ hướng về phía ngươi ra tay, nếu như thực lực ngươi không đủ mạnh, hừ hừ. Đường Vũ cũng gặp phải loại tình huống này, vừa bước vào Hắc Giác vực phiến khu vực này cửa chính, một vệt bóng đen đột nhiên hướng về phía hắn vọt tới, đồng thời một lần lập lòe hàn mang loan đao đột nhiên hướng về phía Đường Vũ đâm tới. Nhìn xem dần dần tới gần loan đao, Đường Vũ nhăn nhíu mày, tay hơi khẽ nâng lên, đối bóng đen vô. Liền bóng đen liền dùng vừa mới mấy lần tốc độ bay rất ra ngoài. Trung quanh ẩn giấu người thấy cảnh này, chẳng những không lui về phía sau chút nào, ngược lại bầy tuôn ra mà lên, liền vô số đến bóng người, phô thiên cái địa như châu chấu, đối Đường Vũ đột nhiên đánh tới, ẩn giấu binh khi đấu kỹ dồn dập phong xuất ra, trực chỉ Đường Vũ. Người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, Đường Vũ vẻ mặt có chút bất thiện, quả hồng trọn mềm bóp, chính mình nhìn liền dễ khi dễ như vậy sao? Ngay sau đó trong thân thể hùng hậu đấu khí tuôn ra, ngưng tụ ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng hướng về phía trước vô tới. Nhìn như mềm nhũn một trường lại ẩn chứa uy lực kinh người, điểm này xem những cái kia đánh lén người liền biết, kẻ đánh lén mấy chục người, trong đó không chứa đấu linh đấu vương cường giả, lại bị Đường Vũ này nhìn như mềm nhũn một trường, trực tiếp đập thành thịt vụn tán thành một chỗ. Đường Vũ đại nhân, thực lực của ngài bị phong ấn quả nhiên rất không quen đâu, nếu là trước đây ngươi, một cái nuốt chửng đi qua tất cả mọi người biến mất, cái kia giống bây giờ, một chỗ thì nát. Li En xem trên mặt đất thì nát, nhăn nhíu mày, cảm thán nói. Ui ui, loại lời này ngươi cũng không cần ở ngay trước mặt ta nói ra đi, nói đến ta giống như một cái việc gác bất tận đại ma vương một dạng. Đồ vật gì nhìn xem không sáng sủa, tiếp một cái nuốt chửng liền đi qua. Đường Vũ có chút bất đắc dĩ nhìn xem Lì Ẻn, chính mình vương hổ lão đều bị người tập kích, ngươi này làm thuộc hạ không giúp đỡ còn chưa tính, còn ở bên cạnh nói ngồi châm trọng, quả nhiên là bình thường đối với các ngươi quá ôn nhu. Thấy sau khi trở về nhất định phải thật tốt dạy dỗ cũng là cu nở dê khổ sở Đường Vũ sẽ bị tập kích. Đường Vũ này một đội người ngoại trừ chính hắn, cô ruột sở tạ ước. Dô nỉ ở dô bên ngoài, hạ lì bèn, lì ẻn chỉ cần đứng ở nơi đó cam đoan sẽ hấp dẫn tới một đồng lớn. Đàn ông, trở về mới hảo hảo thu thập các ngươi. Đường Vũ bất đắc dĩ đưa mắt nhìn sang hắc giáp vực, trong mắt lóe lên một hồi hàn mang, tối nay đã định trước nhấc lên một phen mưa ma U14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.